Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 200, chương 103, tuyên chiến. Naruto đi tới mọi người trước người, từ từ nói ra, muốn khống chế ta tất cả, thực sự là một cái to gan ý tưởng, bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ ngươi một chút cân lượng của mình. Có đủ hay không tư cách đó? Uchiha bại hoại, Naruto quân, lẽ nào ngươi còn muốn thừa nhận trong thôn những cái này đãi ngộ không công bình sao? Ở Tsukuyomi vĩnh cửu thế giới, Obito nói rằng Naruto không đợi Obito nói xong. Liền lạnh giọng nói, câm miệng ngươi lại a. Hư ảo thế giới vĩnh viễn sẽ không chân thực. Ngươi chính là mang theo ngươi cái kia cho má nguyệt chi mắt chó kế hoạch. Lăn xa chút a. Tạp chủng, cái này cũng không quá tốt. Naruto quân, Obito thanh âm đồng dạng âm trầm xuống. Ồ, Naruto đột nhiên cười. Nhìn Obito nói ra, không tốt lắm sẽ không quá được rồi. Hiện tại để cho chúng ta tính sổ một chút a. Ngươi không nói ta ở trong thôn mặt bị đãi ngộ sao? Ta đây muốn hỏi một chút loại tình huống này là cái tên kia tạo thành đâu? Obito đột nhiên sửng sốt, đây hoàn toàn là hắn tạo thành, không phải hắn khống chế cửu vĩ tập kích Konoha, đệ tứ Hokage cũng sẽ không chết trận, Naruto cũng sẽ không trở thành cô nhi chịu đủ khi dễ. Naruto khóe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại nhảy ra khỏi nồng đậm sát ý, nói ra, đúng vậy, còn là nói không được đâu, phản bội bằng hữu vì bất nghĩa. Phản bội phụ mẫu sư trưởng vì bất hiếu, phản bội làng là vì bất trung, tùy ý giết chóc là vì bất nhân. Ngươi cái này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa ra hỏa, ngươi chính là đi chết đi. Naruto lời còn chưa dứt, trong tay liền ném ra một cái màu đen dây nhỏ. Obito gần lậu ở bên ngoài con mắt hơi co lại, cảm thụ cái này một tia dây nhỏ trình độ nguy hiểm. Dự định hay là dùng Sharingan đồng thuật tới tiến hành tránh né. Nhưng là lần này Obito sai rồi. Này đạo hắc sắc cũng không phải cái gì màu đen tuyến, mà là một đạo không gian liệt phùng. Đây cũng là Naruto nắm giữ quỷ dị nhất chiêu số. Chết tiệt, tay ý đồ phát hiện không đúng, lập tức sử dụng Kawarimi tránh ra này đạo không gian liệt phùng. Chỉ thấy hắc sắc sợi tơ xẹt qua, Obito bị cắt thành lưỡng đoạn, nhưng hạ xuống sau đó bịch một cái, biến thành đã chia năm xẻ bảy cái ghế. Làm sao, sợ, nói như vậy người cũng chết qua một lần người, như thế như vậy sợ chết à. Naruto nhìn tránh thoát một kiếp Obito, giọng nói đều khi dễ nói. Obito dùng âm trầm giọng nói, hỏi, vừa rồi đó là cái gì? Người không biết sao? Naruto dùng cực kỳ khoa trương giọng nói, sau đó giống như là đang lầm bầm lầu bầu nói ra. Quên đi, cao thâm như vậy vấn đề. Đối với ngươi cái dạng này tên quá thâm ảo. Ngươi chính là ở vô tri bên trong đi chết đi. Naruto bên trêu chọc lấy Obito, vừa hai tay huy động liên tục. Từng đạo màu đen không gian liệt phùng hướng về phía Obito liền che phủ đi qua. Chết tiệt. Obito Sharingan không có Naruto công kích nhanh, coi như là ho lâu hóa sau đó. Naruto công kích giống nhau có thể trọng thương Obito, cho nên Obito không giết xem thường. Hỏa đòn hào hỏa cầu chi thuật, Obito thật vất vả tránh thoát Naruto phất tới hắc sắc sợi tơ. Hướng về phía Naruto chính là một cái hỏa độn nhẫn thuật. Một cái đường kính super 5 thước đại hỏa cầu hướng về phía Naruto liền đè lên. Naruto, Bạch đã nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng bị Tsunade ngăn cản. Tsunade nói ra, đừng đi, Naruto ứng phó được, nhiệt độ không đủ cao, tốc độ không đủ nhanh. Rác rưởi, Naruto không chút lưu tình đem côn đồ nhẫn thuật nhóm không đáng một đồng. Vươn tay ra, nói ra. Shinra Tensei, một đạo lực vô hình trực tiếp đem điều này đại hỏa cầu đánh tan. Đây là có chuyện như vậy. Obito đồng tử co rụt lại, Nhìn ra Naruto cái này nhẫn thuật cùng Nagato rất giống. Không phải, không chỉ là giống như, quy lực dường như so với Pain còn muốn lớn hơn, Obito không làm lưỡng lự. Quát lên, hỏa đồng bạo phong loạn vũ, một đạo hình đinh ốc hỏa diễm trực tiếp tràn ngập trong cái không gian. Này, thủy độn thủy đoạn sóng, một đạo siêu cao thế tế thủy trụ từ Naruto trong miệng phun ra ngoài. Trực tiếp đem Obito Uzumaki hình dáng hỏa diễm từ trung gian tất cả vì hai. Nếu không phải là Obito tránh nhanh, liền chính hắn đều muốn biến thành hai nửa. Naruto hai tay giang ra, hướng về phía Obito nói ra, đi về phía ta cha mẹ sám hối a. Tạp chủng, một viên cực lớn Rasengan liền xuất hiện tại Naruto trên tay. Không chỉ như thế, ở nơi này khỏa Rasengan tầng ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt tử sắc hỏa diễm. Tuy là rất nhạt, nhưng là vẫn khiến người ta có thể nhìn ra. Thật mạnh, đây là mọi người trong lòng duy nhất một cái ý nghĩ. Bị đánh trúng lời nói, chỉ có một con đường chết. Kiến thức rộng Tsuchikage Onoki ngay lập tức sẽ nhìn thấu tầng kia nhạt tử sắc ngọn lửa khủng bố. Cái loại này khủng bố là tới lúc linh hồn cảm giác. Chết tiệt, Obito vô cùng tức giận. Hắn như thế cũng không có nghĩ đến Naruto biết cái này thời điểm làm khó dễ. Không để cho hắn lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Nhìn kỹ tử thực sự thắt lưng đẩy hắn vào chỗ chết. Đi chết đi Shinra Tensei, Naruto trên tay một. Hồi như nước vậy vân một dạng ba động. Viên này số lớn tử sắc Rasengan liền như cùng như đạn pháo bị đánh đi ra ngoài. Đồng Obito sau lưng tường bị bạo lực phá vỡ. Một giọng nói quát lên. Thủy độn Suikoden no Jutsu, một con cực lớn cá mập hình thủy đạn. Há to miệng liền hướng về phía Naruto Rasengan nghênh đón. Một tay trực tiếp đem Obito liền lôi đi ra ngoài. Quá ngây thơ rồi. Naruto khinh thường nói, Kisame, người như thế tới. Obito nói rằng, Kisame cau mày, Kisame đã cảm giác được viên này Rasengan là nguy hiểm cỡ nào. Lập tức nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nơi đây quá nguy hiểm. Cũng ngay lúc đó Rasengan cùng cá mập hình thủy đạn chỉ là tiếp xúc hai cái. Rasengan đã đem thủy đạn đánh tan. Hướng về phía hai người liền đập tới. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Cùng đi ra Naruto quát lên. Trực tiếp vung tay lên. Rasengan liền cải biến phương hướng. Từ nơi này trên bầu trời hai người gào thét đi. Hai người trên không trung đồng thời đạp một cái. Mượn lực lượng của đối phương lập tức mau tránh ra Naruto công kích. Rơi trên mặt đất sau đó. Obito tức giận nói ra. Uzumaki Naruto, thế nào? Ngươi là muốn nói không nên quá phận sao? Đầu óc ngươi có bệnh à? Chúng ta bây giờ là địch nhân. Hiện tại ta muốn là giữ ngươi lại. Sự tình phía sau sẽ giỏi vô cùng làm. Bên cạnh cái kia cá mập khuôn mặt một điểm uy hiếp cũng không có. Naruto nói rằng, Madara, cái này cửu vĩ tiểu quỷ liền giao cho ta. Kisame từ phía sau lưng rút ra đại đao Samehada, vẻ mặt phách lối nói, cá mập khuôn mặt, người thật đúng là kiêu ngạo a. Itachi nhưng là so với ngươi muốn khiêm tốn sinh ra. Naruto nói rằng, Kisame khuôn mặt phát lạnh, nói ra, phách lối là ngươi tiểu quỷ. Nói xong liền đem đại đao Samehada để ngang trước người, tuy chỉ chuẩn bị tiến công. Cực kỳ yếu ớt, Naruto lắc đầu, nói rằng, Obito ở một bên đột nhiên hô, Kisame, mặt trên, Kisame theo Obito tiếng la, cảnh giác ngẩng đầu nhìn một cái, Naruto phân thân cầm trong tay Rasengan đã xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Hô, Rasengan hung hăng đập vào Kisame trên đầu, thình thịch nhất thời Kisame đứng địa phương khơi dậy vô số bụi bặm. Mặt đất cũng bị đánh ra một cái hố to. Thình thịch, Naruto tiếp xúc phân thân thuật, mỉm cười nói, không hổ là cấp phản nhẫn a. Trốn chạy võ thuật thực sự là nhất lưu a. Nói tay phải vừa nhấc, bắt được từ phía sau tập kích qua tới đại đao Samehada. Kisame chảy ra nụ cười tàn nhẫn, nói ra, không ai dám như thế bắt ta đại đao Samehada. Ồ, phải, Naruto quay đầu, hướng về phía Kisame nói rằng, Naruto vẫn chưa nói hết, liền nghe được kim loại gảy lìa thanh âm. Kisame sửng sốt liền phát hiện Naruto đem đại đao Samehada cho bẻ gãy. Hồ Naruto một tay khửu tay đem Kisame đánh ra ngoài. Oa, một ngụm máu tươi liền từ Kisame trong miệng phun ra. Lúc này Mei Terumi hô, Uzumaki Naruto các hạ, cái này nhân loại giao cho chúng ta làng sương mù xử lý a. Naruto nhìn Mei Terumi liếc mắt, không chút khách khí nói ra, nữ nhân không cần nhiều chó mõm vào. Naruto cũng không để ý Mei Terumi có phản ứng gì, hướng về phía Obito nói ra, hiện tại muốn như vậy đâu, ngươi có phải hay không còn muốn ngũ ảnh đem bát vĩ cùng cửu vĩ gọi ra, ngoan ngoãn phối hợp ngươi tới hoàn thành ngươi cái kia hay là nguyệt chi nhãn kế hoạch đâu. Uzumaki Naruto, ngươi bây giờ là rất mạnh, thế nhưng ta sở hữu hất kim vi chỉ bắt được vĩ thú lực lượng, cho nên ngươi không có phần thắng chút nào. Obito nói rằng, Naruto cười nói ra, phải không, vậy ngươi có thể thử xem, được rồi. Obito đột nhiên giọng nói thư giãn nói ra, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, ta ở chỗ này chính thức hướng các ngươi tuyên chiến. Đã cùng đi ra ngũ ảnh bên trong Tsuchikage Onoki nói ra, ngươi nói lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, ngươi là nghiêm túc sao? Nếu như các ngươi không đem cửu vĩ cùng bát vĩ gọi ra, phối hợp ta hoàn thành cái này kế hoạch nói, ta chỉ có thể đối với các ngươi tuyên chiến. Obito không nghi ngờ chút nào nói rằng, Killer B không phải là bị các ngươi bắt đi rồi chưa? Raikik hỏi dò, bát vĩ bắt được thất bại, bị hắn chạy, hắn là làm Jinchuriki, hoàn mỹ nhất ninja, đệ đệ ngươi làm phi thường tốt. Obito nói rằng, quả nhiên đúng như vậy, thật đúng là để tên tiểu tử kia nói đúng. Raikik quay đầu nhìn Naruto liếc mắt, thầm nghĩ, lúc này Tsunade nói ra, mặc dù không có thể xác định ngươi chính là Uchiha Madara, thế nhưng ngươi không có khả năng đạt được bát vĩ cùng cửu vĩ. Ta không có khả năng đem Naruto giao ra. Hơn nữa dường như ngươi cũng không có năng lực bắt được cửu vĩ. Cho nên, phải không? Chúng ta đây trên chiến trường thấy a. Nói Obito liền muốn mang theo Kisame ly khai. Naruto nói ra, muốn đi sao? Hỏi ta đồng ý sao, Naruto quân? Chúng ta chiến đấu lần sau đang tiến hành a. Obito mới nói xong, trong lòng đất toát ra vô số bạch Jesu, đám đông bao vây lại. Naruto quát lên, Shinra Tensei, đem các loại bạch Jesu toàn bộ đánh văng ra. Nhưng lúc này Obito đã hoàn thành không gian nhẫn thuật, đem Kisame cùng mình chuyển tới không gian của mình bên trong. Trốn, như vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải đâu? Onoki nói rằng, Gaara nói ra, chỉ có thành lập nhẫn giới liên quân, mới có thể đối kháng hiểu trong tay vĩ thú lực lượng. Naruto, Raikik hướng về phía Naruto hô. Naruto nhìn Raikik, nói ra, chuyện gì? Niyugito ở chỗ của ngươi, Sanbi đã ở ngươi nơi đó. Raikik hỏi, đúng, Naruto gật đầu. Nói ra, ta biết các ngươi muốn biết cái gì. Từ tình huống hiện tại đến xem, hiểu sở hữu hoàn toàn tứ vĩ, Gobi, Vulpix cùng Nanabi, còn có phần lớn nhất vĩ cùng Nibi lực lượng, mà chúng ta sở hữu hoàn toàn Sanbi, bát vĩ cùng cửu vĩ, cùng vẫn còn ở khôi phục lực lượng Nibi, ở cộng thêm 5 nước lớn ninja liên quân. Nói tóm lại vẫn tính là thế lực ngang nhau, cho nên nói trận này chiến tranh chúng ta còn có đánh. Nếu như vậy, chúng ta liền không thể tiếp tục bị hiểu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thành lập ninja liên quân, một hơi thở uống bọn họ làm kết thúc.